Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, những ngày này cô đã chuẩn bị không ít dược liệu, vừa đủ để pha chế một loại thuốc dùng cho vết thương ngoài. Loại thuốc này tương tự như thuốc chữa vết thương. Công thức là cô học được ở kiếp trước, chắc chắn không thể sánh bằng công thức thuốc Quốc Bảo Vân tỉnh Bạch Dược. Nhưng nếu sử dụng dược liệu từ không gian, hiệu quả chắc chắn cũng không tồi. Lấy ra từ không gian dược liệu như tam thất, đan sâm, hoàng kỳ, cam thảo, Tô Nguyệt Hy theo công thức đã định lượng dược liệu cho vào bình và nghiền nát. Rất nhanh chóng thu được một loại thuốc dùng cho vết thương ngoài gọi là thuốc cầm máu. Lan Lan, mau đến đây, Tô Nguyệt Hy gọi một tiếng. Mới nhanh thế này đã xong rồi à? Mễ Lan Lan vất vả bò dậy từ trên giường. Tô Nguyệt Hy đùa một câu, không phải có một cô nàng đang chờ dùng sao? Tôi nhỏ mọn phải nhanh chóng làm việc, kẻo cô nàng xinh đẹp trách mắng. Mễ Lan Lan suýt chút nữa cười chết, kìm nén tiếng cười nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xê, hát, ế, tê vì cái miệng của cậu. Cười một cái, trẻ ra 10 năm biết không? Tô Nguyệt Hy nói rồi lấy ra diêm và kim bạc. Mễ Lan Lan mở to đôi mắt sáng của mình, hỏi với giọng tuyệt vọng, Nguyệt Hy, cậu định làm gì vậy? Cậu định g, y, ế, c tôi để bịt miệng à? Tô Nguyệt Hy suýt nữa trợn trắng mắt, cố ý nói giọng dữ tợn, đúng vậy, tôi định cướp của cướp sắc rồi g, y, ế, c cậu. Mễ Lan Lan giả vờ hoảng sợ, cướp của không có, cướp sắc thì tùy ý. Tô Nguyệt Hy, Hứa Khả Ni vốn đang rửa mặt, nhưng bị hai kẻ ngốc Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan này làm cho suýt nữa cười đến nghẹt thở. Cho đến lúc này, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra, còn có người ngoài ở đây. Mễ Lan Lan nghĩ về những lời mình vừa nói, càng thêm xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy không tiện, vội vàng ngồi thẳng người, chuyển đề tài, được rồi Lan Lan, mau đưa tay đây, tôi giúp cậu chọc vỡ bọng máu. Đừng, Mễ Lan Lan lập tức quên hết mọi chuyện xấu hổ, sợ hãi mà lùi lại vài bước. Nguyệt Hy, nếu làm vỡ bong bóng máu, tôi làm việc thêm một ngày nữa, tay tôi chắc chắn sẽ hỏng mất. Hôm trước, Mễ Lan Lan vô tình làm vỡ bong bóng máu. Kết quả cả ngày đó, cô ấy đau đớn không muốn sống, không muốn trải qua cảm giác đau đớn ấy lần nữa. Mễ Lan Lan mang khuôn mặt đầy kinh hoàng như một cô bé lạc vào hang sói. Còn Tô Nguyệt Hy chính là con sói lớn. Con sói lớn Tô Nguyệt Hy, không lời nào để nói. Lan Lan, nếu không làm vỡ bong bóng máu, tay cậu sẽ không bao giờ khỏi được. Nhanh lên, đừng chần chừ nữa. C, H, E, T, S, siêu sinh sớm. Dù sao cậu cũng không thể trốn thoát. Tô Nguyệt Hy nói một cách tàn nhẫn. Hứa Khả Ni đứng bên cạnh cũng xen vào một câu. Lan Lan, Nguyệt Hy nói đúng đấy. Em nên nghe cô ấy. Thấy Mễ Lan Lan vẫn sợ hãi không thôi, Hứa Khả Ni lại thêm một câu. Em cũng vậy, nếu nói sớm, tối qua làm vỡ bong bóng máu, hôm nay chắc chắn đã đỡ nhiều rồi, giờ mới làm vỡ bong bóng máu, lát nữa còn phải làm việc. Mễ Lan Lan hôm nay không biết phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở nữa. Mễ Lan Lan, hóa ra làm vỡ vào buổi tối, ngày hôm sau sẽ khỏi, vậy mấy ngày này tôi chịu khổ oan sao? Tôi thật muốn mua viên thuốc hối hận để uống. Trong lòng khóc thành dòng sông, Mễ Lan Lan dưới ánh mắt giống như nô tỳ của Tô Nguyệt Hy. Không thể không chịu thua, cô ấy nhắm mắt lại, trái tim đập loạn nhịp, để Tô Nguyệt Hy cầm cây kim bạc chọc chọc chọc vào tay mình. Chắc chắn sẽ đau lắm, Mễ Lan Lan cực kỳ căng thẳng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng khi thực sự làm vỡ bong bóng máu, Mễ Lan Lan mới nhận ra, cô ấy đã nghĩ quá nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 63, HTML, hóa ra không đau lắm. Cô ấy chỉ tự làm mình sợ mà thôi. Không cảm thấy đau, Mễ Lan Lan yên tâm mở mắt. Mới phát hiện Tô Nguyệt Hy đã nhanh chóng vắt hết nước máu. Bôi thuốc lên, bột thuốc có màu hơi đen. Được Tô Nguyệt Hy dùng muỗng nhỏ múc lên, rắc đều lên đôi tay của mình. Dù trông bột thuốc khá xấu, khi rắc lên tay lại mang tới cảm giác mát lạnh. Thật sự rất dễ chịu. Chỉ cần cảm nhận được điều này, Mễ Lan Lan đã có linh cảm. Thuốc của Tô Nguyệt Hy chắc chắn không tồi. Thật là tuyệt, chị em tốt của tôi. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Mễ Lan Lan, Tô Nguyệt Hy xử lý nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát đã bôi thuốc cho cô ấy và còn băng bó bằng gạc. Nhìn vào lớp gạc trắng tinh, Hứa Khả Ni lè lưỡi. Nguyệt Hy, em thật là hào phóng. Cả gạc tốt như vậy cũng dùng. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy cười đáp lại. Gạc chính là để băng bó. Không dùng lúc này thì khi nào dùng? Đối với bác sĩ, dù vật liệu có quý giá đến mấy cũng không quan trọng bằng sự an toàn. Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không tiếc dùng chúng. Chỉ cần vết thương của Mễ Lan Lan không bị nhiễm trùng lần nữa. Những lớp gạc này đã được dùng đúng cách. Mễ Lan Lan, nước mắt lưng tròng vì xúc động. Hứa Khả Ni thì hiện lên nụ cười chua chát. Trong lòng nghĩ, Tô Nguyệt Hy vẫn còn quá trẻ, quá hào phóng, sau này, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận. Dù cảm thấy Tô Nguyệt Hy lãng phí, nhưng gạc là của Tô Nguyệt Hy không liên quan đến mình. Vì vậy Hứa Khả Ni không nói thêm gì nữa. Sau khi băng bó tay cho Mễ Lan Lan xong, Tô Nguyệt Hy đã xin phép Lý Vi Dân nghỉ phép, rồi lên đường đến trụ sở nông trường. Chuyến đi một mình chắc chắn sẽ buồn chán. May mà cảnh quan xung quanh cũng khá đẹp, khiến Tô Nguyệt Hy không cảm thấy quá nhàm chán. Không có đồng hồ, Tô Nguyệt Hy cũng không biết đã đi bao lâu. Dù sao thì cô cũng từ từ cảm thấy mồ hôi trên đầu và đôi chân mình bắt đầu đau nhức. Mà lúc này, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của trụ sở nông trường. Quả thật là quá xa. Tô Nguyệt Hy vừa mệt vừa khát. Nhìn con đường trải dài không thấy điểm dừng, mong muốn có một chiếc xe đạp trở nên mãnh liệt. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, Tô Nguyệt Hy thực sự mệt không chịu nổi. Cô tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, lấy bình nước của mình từ không gian ra để uống. Uống từng ngụm nhỏ, sau khi đã hết nửa bình nước ngọt ngào, Tô Nguyệt Hy mới cảm thấy mình dần hồi sinh. Nhưng cô thực sự không hề muốn đi nữa. Cảm giác đi bộ quãng đường này còn mệt mỏi hơn cả việc cô đào thuốc trên núi cả ngày. Đôi chân của cô gần như không còn cảm giác. Xịch xịch xịch, đúng lúc Tô Nguyệt Hy cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng máy kéo từ phía không xa truyền đến. Có máy kéo, ánh mắt long lanh của Tô Nguyệt Hy lóe lên ánh sáng. Cô nở nụ cười tươi rói, bỗng dưng cảm thấy lưng không còn đau và chân cũng không mệt nữa. Cô vội vàng đứng dậy, đứng bên lề đường chờ đợi, hiện lên nụ cười ngọt ngào nhất, chỉ để mong được nhờ vả một lần. Cách chương.